Ám nghiện, chương 30, cô có thể thích người khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng thu công, An Thường nhìn Nam Tiêu Tuyết một bộ sứ xanh sườn xám bóng lưng cùng Thương Kỳ và Nghê Mạn rời đi. Giống như so với lúc mới gặp hơi thon gầy một chút. An Thường về nhà, tắm rửa, nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn một bên trời. Rất nhanh. Nắng sớm dần dần sáng lên, dần dần nổi bật lên dày đặc mưa bụi đường nét, như là hướng đáy mắt người rơi xuống. An chớp chớp mắt, cô ngủ không được, suy nghĩ về chính mình sự tình, cũng đang suy nghĩ về chuyện của Nam Tiêu Tuyết. Đương lúc cô phát hiện bản thân vô luận như thế nào cũng không thể vượt qua vấn đề tâm lý, cô liền bỏ chạy. Nhưng khi Nam Tiêu Tuyết không thể vượt qua vấn đề tâm lý, sẽ thủy chung đứng ở nơi đó, giống đứng tại bên trong chảy xiết ngược dòng nước. Mỗi đêm chịu lấy áp lực thật lớn xuất hiện đều là cô đối với bản thân một lần khiêu chiến. Nam Tiêu Tuyết bản thân chính là một chi quân đội, vô số lần hướng về tâm ma mà khởi xướng công kích. Những người khác có lẽ không hiểu rõ Nam Tiêu Tuyết có bao nhiêu khó khăn. An Thường lại cảm đồng thân thủ, Nam Tiêu Tuyết trong tính cách tất nhiên có một bộ phận để cô chán ghét. Nhưng có thể đồng thời thừa nhận, Nam Tiêu Tuyết cũng có một góc để An Thường tâm đau nhói. Cũng để cô kính nể bộ phận, An Thường từ khắc hoa trên giường gỗ bò lên, vuốt vuốt bản thân tóc dài. Cô rời giường rửa mặt, buộc đuôi ngựa, thay quần áo đi ra ngoài. Sáng sớm ở Ninh Hương vẫn là sự tĩnh mịch quen thuộc. Năm ngoái thời điểm cô vừa hồi Ninh Hương, An Thường cũng cả đêm ngủ không được. Vô số lần nhìn qua lúc này một mảnh sắc trời. Quá yên lặng đến mức mỗi một lần bước chân rơi vào con đường lát đá. Đều như muốn đạp nát đáy lòng một cái bí mật. An Thường người chính là thế này giấu trong lòng tâm sự. Mỗi một bước đi đều kinh tâm động phách, đi thẳng đến trước homestay, nhà nhỏ 3 tầng vẫn lẳng lặng đứng sừng sững ở sáng sớm mưa phùn. Còn tốt, hôm nay không có lại đụng tới chủ nhà trên dưới dở hàng. Giữ lại cho cô một phương yên tĩnh, An Thường không thể nói bản thân tại sao lại tới nơi này. Có lẽ cô muốn mượn đồng dạng ở bên trong khốn cảnh giấy giụa Nam Tiêu Tuyết. Mang cho bản thân một chút dũng khí, để cô có thể quay người đi đến nhà bảo tàng, một lần nữa cầm lên bản thân bút lông sói, đặt bút đi thử, cảm tạ trận này miên vũ, để thân ảnh cô tại Tịch Liêu sáng sớm một người đứng ở nơi này. Không đến mức có vẻ quá mức đột ngột, nhưng An Thường không nghĩ tới, cửa sổ lại đột nhiên mở ra. Nam Tiêu Tuyết lại vẫn không có bỏ đi thân kia sườn xám, cũng không có tẩy trang, nhưng lại xuất hiện ở tràn ngập sinh hoạt hơi thở homestay cửa sổ. Nhìn qua, giống như xen vào giữa bên trong vũ kịch tinh phách cùng Nam Tiêu Tuyết bản nhân. Là vẫn luôn ở gọt giũa chuyện quay chụp vũ kịch sao? Ánh mắt cùng tối hôm qua An Thường ở trên cầu đá gặp được cô giống nhau. Lại ủ rột, lại sâu thẳm. Nam Tiêu Tuyết luôn luôn mang cho An Thường cảm giác như vậy. Rất nhiều tổ hợp mâu thuẫn từ trái nghĩa ở trên người cô đồng thời thành lập. Thanh lãnh cùng mị hoặc, cường đại cùng mỏng manh, ngạo mạn cùng ôn nhu, bị truy phủng cùng vô hạn tịch mịch. Các loại cực đoan mâu thuẫn vì Nam Tiêu Tuyết mà mang ra một loại rất khó nói lực hấp dẫn. Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết nhàn nhạt quét qua ngoài cửa sổ. An Thường đứng dưới tàng cây. Theo lý thuyết nên đi nơi xa tránh một chút. Nhưng An Thường đuổi mũi chân. Không nhúc nhích, cô phát hiện bản thân muốn để Nam Tiêu Tuyết thấy được mình. Cô kính nể Nam Tiêu Tuyết tinh thần ý chí cường đại. Cũng muốn trấn an Nam Tiêu Tuyết mảnh kia không muốn người biết mỏng manh. An Thường luôn luôn nhiều lần nghĩ tới ở trong phòng KTV đêm hôm ấy. Nam Tiêu Tuyết nắm tay giấu ở ghế sofa đệm dựa nhét vào lòng bàn tay cô. Như run rẩy chim non yêu cầu dựa vào. Nam Tiêu Tuyết quả nhiên nhìn thấy cô. Nào nào, An Thường không thể đánh lời chào hỏi cũng không thể phất tay. Chỉ là hướng về phía kia vừa mở ra cánh cửa sổ ngẩng mặt lên. Nam Tiêu Tuyết đích xác đang suy nghĩ vũ kịch chuyện. Nội tâm nhiều lần gọt giũa cô cùng Kha Hành hôn diễn như thế nào thực hiện. Cô hoàn toàn không ngờ tới An Thường đứng ở dưới lầu. Ở trong nắng sớm cùng mưa phùn ngẩng mặt. Giống bị đầu kia mát lạnh con sông nhiều lần tẩy rửa giống nhau sạch sẽ. Màu mắt đều phảng phất hơi mờ. Nam Tiêu Tuyết nghĩ, đối với thế này một gương mặt, cô đích xác là có thể hôn lên. Nhưng bây giờ tất cả đều đã nói rõ. Xen lẫn vi diệu tình cảm cùng sự lợi dụng là sự tổn thương quá mạnh. Cô không thể lại làm như thế. Nhưng An Thường cứ như vậy ngửa mặt nhìn cô. Vẫn luôn không có rời đi ánh mắt. Nam Tiêu Tuyết biết bản thân nên tránh. Nhưng ánh mắt cô có chút lom lom. Sáng sớm mưa bụi như vậy tung bay. Hòa hợp sương mù giống nhau che đậy lấy An Thường. Nam Tiêu Tuyết nghĩ, có lẽ cô nên cho An Thường cầm cây dù. Đây là một cái cớ thật hay. Nhưng Ninh Hương mưa luôn luôn như vậy. Tinh vi đến mức liền bung dù đều có vẻ quá mức tận lực. Duy chỉ có đương ngươi không quan tâm đỡ ến nó. Ngẫu nhiên lúc sau hồi thần thời điểm, mới phát giác bất chi bất giác mưa đã rơi xuống đầy vai. Có phải con người trong lòng mang chút cảm tình cũng là như vậy? Nam Tiêu Tuyết không biết An Thường vì sao tại thế này một cái sáng sớm liền xuất hiện ở đây. Cô thoáng nhìn An Thường móc ra điện thoại, đối màn hình chọc hai cái. Cô nhịp tim hẫng một chút. Bỗng nhiên kỳ vọng điện thoại di động của mình vang lên. Nhưng không có khả năng. An Thường liền số di động của cô cũng không biết. Vậy tại sao chạy tới nơi này gọi điện thoại? Lẽ nào homestay mảnh đất trống này tín hiệu tương đối tốt? Nam Tiêu Tuyết trong lòng cười một cái. Cô phát hiện An Thường có rất nhiều điểm không hiểu ra sao. Giống như để cô cười đến so với bình thường còn nhiều. An Thường là đang cho Mao Duyệt gọi điện thoại, chờ đợi âm hưởng vang lên 3 tiếng. Mao Duyệt mơ mơ màng màng thanh âm truyền đến. Chị Tô, hình xăm bản thảo tối hôm qua không phải đã phát cho chị sao? Xem ra bị hộ khách truy sát đến không nhẹ. Tớ là An Thường, bảo bối, Mao Duyệt còn mộng, lại qua một cái chớp mắt thanh âm lại đột nhiên thanh tỉnh. Mấy giờ rồi? Cậu làm sao lại ở cái giờ này gọi điện thoại cho tớ? Cậu có phải hay không hồi bội thành? Mao Duyệt trở mình một cái từ trên giường bò lên đến. Tớ đi sân bay hay là ga tàu cao tốc tiếp cậu? Không có, tớ là có một vấn đề muốn hỏi cậu. An Thường nói, chớ mắng tớ đánh thức cậu. Tớ mua cho cậu thích nhất nhà kia bánh rán quả. Rồi, cậu hỏi đi. Mao Duyệt ngồi ở trên giường. Tấm thảm chấm vai, cô biết An Thường không phải loại kia sẽ tùy tiện cho người gọi điện thoại. Cậu cảm thấy, An liền dừng một chút, tớ còn có thể thích người khác sao? Nếu như nói Mao Duyệt trước đó còn mang theo còn sót lại buồn ngủ. Lúc này lại hoàn toàn thanh tỉnh, đây là đang nói ra Nhan Linh ca sự kiện kia. Hơn 2 năm, An liền lần thứ nhất thổ lộ đến chữ, thích, ai a? Cũng không thể nói là thích. An Thường nghĩ nghĩ, đổi một cách nói chính xác hơn. Tớ không hiểu rõ cô ấy. Thậm chí không tính là chân chính nhận biết. Chỉ có thể nói, trong lòng không ngừng có một loại xung động muốn đến gần cô ấy. Mao Duyệt ngẫm nghĩ, lấy một loại thận trọng ngữ khí. Sợ hãi đâm bị thương An Thường tự ái. Bảo bối, cậu nói là cái dạng nào võng luyến. Bây giờ có rất nhiều bàn mổ heo cậu biết không? Cậu không thể bởi vì người như vậy mà bị thương. Liền, không phải loại kia. An Thường nhẹ giọng đánh gãy. Là Nam Tiêu Tuyết. An Thường ngửa mặt trong suốt quá trình gọi điện thoại. Nam Tiêu Tuyết thanh bần đoan trang diễm lệ khuôn mặt liền từ đầu đến cuối ở trong tầm mắt cô. Rất thần kỳ, người từng chỉ có thể ở trong màn hình nhìn thấy. Liền gần ngay trước mắt. Rất thần kỳ, An Lượng một bên ngẩng đầu nhìn người ta, một bên cùng thân cận nhất bằng hữu đàm luận. Mao Duyệt, a, một tiếng, bảo bối, tớ biết cậu ra mặt mỏng. Cậu là đang nói về cái người lần trước cậu hôn a? Cậu tạm thời không nguyện ý nói cho tớ là ai cũng không có chuyện gì. Nhưng không cần thiết đùa như thế không đứng đắn. An Thường, tớ đang nói cho cậu a, tớ chính là nói thật. Mao Duyệt, thế này đi, cậu không cần nói cho tớ biết là ai, liền nói cho tớ biết cậu muốn thế nào. An Thường cào một chút đầu, tớ cũng không biết bản thân muốn thế nào. Cậu cảm thấy, ở Nhan Linh ca về sau, lúc nói cái kia tên yết hầu cô giống như là bị mãnh quẹt một cái. Tớ còn có thể đối với bất kỳ người nào sinh ra cảm giác như vậy sao? Đương nhiên có khả năng. Mao Duyệt, cậu chỉ là bị thương, lại không phải xuất gia. An Thường trầm ngâm một chút. Ừ, tớ cúp trước. Mao Duyệt, chờ một chút, cậu đem tớ gọi tỉnh liền vì nói câu này. Cậu nói cho tớ biết sau này định làm như thế nào. Tớ thật không biết, là người Ninh Hương sao? Không phải, thật sự là võng luyến hả? Không phải luôn, thế nào nhận thức, ngẫu nhiên gặp, các cậu bây giờ còn tại ở cùng một chỗ. An Thường ngửa mặt nhìn khuôn mặt Nam Tiêu Tuyết ở cửa sổ. Tạm thời vẫn tại, tạm thời, đợi cô ấy hoàn thành công việc của mình. Phải đi, cái này, Mao Duyệt cũng cảm thấy khó xử. Đất khách quê người việc này là rất khó. Lúc này Mao Duyệt bên kia có người gõ cửa. Bảo bối, cậu đặt bánh rán quả dao đến. Ừ, cậu nhanh đi ăn đi. Ăn rồi ngủ cái bổ giấc. An Thường nói, tớ, bản thân suy nghĩ lại một chút. Cô cúp điện thoại, lúc này homestay trong cửa lớn truyền đến mơ hồ vang động. Nghe như chủ nhà muốn đi ra. An Thường quay người rời đi. Rất nhiều chuyện. Không phải cô không muốn cùng Mao Duyệt đàm luận, là cô thật không hiểu rõ. Hiện tại cô đối với Nam Tiêu Tuyết cảm giác, hẳn là còn chưa nói tới thích. Chỉ là một cỗ muốn đến gần bản năng xúc động, điều khiển cô, hôn nóng cô nhất định phải cho Mao Duyệt gọi cú điện thoại này. Không thì trong lòng trận kia ở trong mưa phùn lặng yên nhiệt liệt ngọn lửa tìm không thấy chỗ xuất khẩu. Nhưng cô thật sự có dũng khí nhìn thẳng, đối mặt phần tình cảm này sao? Từ sau Nhan Linh ca, cô không dám thích bất luận kẻ nào, lại không dám đi tham gia một đoạn yêu cầu ngưỡng mộ quan hệ. Trước kia ngưỡng mộ Nhan Linh ca thời điểm, cô liền vất vả hèn mọn, huống chi bây giờ là cao cao tại thượng Nam Tiêu Tuyết. Ai sẽ ngốc đến mức ở cùng một loại trong hố té ngã hai lần? Nghĩ như vậy, trong lòng hỏa giống như bị tưới tắt một điểm. An Thường về nhà ngắn ngủn ngủ một giấc, xế chiều đi xưởng nhuộm hỗ trợ. Ban đêm đúng hẹn đi tới phim trường. Lần này không chỉ Nam Tiêu Tuyết không nhìn cô, toàn bộ hành trình cô cũng không nhìn Nam Tiêu Tuyết. Từ Nam Tiêu Tuyết bên người lướt qua, cô gấp gáp cụp mắt nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Tối nay buổi diễn trong ngoài như cũ không có trận kia hôn diễn, cái khác diễn ngược lại là trôi qua rất thuận. Nam Tiêu Tuyết cùng Kha Hành đều là cực có thiên phú vũ giả. Cái khác nhân vật phụ cũng đều là chuyên nghiệp, so bình thường hơi sớm một chút. 3 giờ sáng vừa qua, có thể kết thúc công việc. Đạo diễn Điền, Kha Hành nói một tiếng. Cô cắt tóc ngắn. Ở vai diễn nhìn qua chính là kiệm lời mà quật cường tiểu tử nghèo. Nhưng vừa xuất diễn, dù là còn mặc cũ nát ảm đạm áo sơ mi, chỉ cần cô mặt mày hớn hở cười lên, loại kia xinh đẹp bức người cảm giác một cái chớp mắt trở về. Cô đề nghị, hôm nay thời gian còn sớm, chúng ta muốn hay không lại thử quay cái kia trận hôn diễn. An Thường có thể rõ ràng cảm giác được. Hò hét ầm ĩ dọn dẹp phim trường một cái chớp mắt, không khí ngưng trệ. Nhìn qua mỗi người đều đang tiếp tục làm chuyện trong tay. Thật ra mỗi một đôi mắt đều nhìn về Kha Hành cùng Nam Tiêu Tuyết bên này. Điền Hân Vân do dự một chút. Làm tổng đạo diễn, có một trận tiết mục áp chảo vẫn luôn không quay xong. tâm tình tất nhiên vẫn luôn treo lấy. Nhưng cô kính trọng Nam Tiêu Tuyết, vô luận là làm vũ giả hay vẫn là diễn viên. Đúng, mặc dù cô là đạo diễn, nhưng đối với Nam Tiêu Tuyết cần dùng đến kính trọng cái từ này. Nam Tiêu Tuyết vũ đạo phương diện thiên phú không thể nghi ngờ. Vẫn là câu kia kiệt tác nhất mà đánh giá. Người khác khiêu vũ là làm lại động tác, mà Nam Tiêu Tuyết vũ đạo là có luật có thơ. Dù là ở đầu ngón tay hay thậm chí là ở mũi chân mà chảy xuôi. Lại nói kỹ thuật diễn, có ít người có lẽ cảm thấy Kha Hành là vũ giả có kỹ thuật diễn tốt nhất. Nhưng Điền Hân Vân không nhìn như vậy. Kha Hành kỹ thuật diễn càng là phóng ra phô trương bên ngoài. Mà Nam Tiêu Tuyết diễn pháp cùng khiêu vũ là giống nhau. Là từ nội tâm mà diễn ra. Động tác biên độ không lớn. Biểu tình cũng không khoa trương. Thế nhưng lại có tinh tế cảm xúc. Là thuận theo tự nhiên mà bốc ra bên ngoài. Trừ bỏ Nam Tiêu Tuyết, ai sẽ như thế nội liễm mà có thể xử lý ra cái câu người. Tinh phách là Nam Tiêu Tuyết vì nhân vật này mà giao ra không giống cấp độ. Cho nên mặc dù cô quan tâm trận này hôn diễn, nhưng vẫn là trước đi chú ý Nam Tiêu Tuyết trạng thái. Em cảm thấy thế nào? Không có ấp ủ tốt cảm xúc có thể lại chờ một chút. Kha Hành nhấp dưới khóe môi. Theo một ý nghĩa nào đó, cô là cùng Nam Tiêu Tuyết đồng dạng loại người. Từ đầu đến cuối nhắm chuẩn sân khấu ánh mắt thành tựu dã tâm. Mà dã tâm làm cô có can đảm đi chất vấn. Vì cái gì hết thảy tất cả thứ tốt nhất đều muốn trước tiên đem cho Nam Tiêu Tuyết. Nhân vật, chú ý, yêu thích, kiên nhẫn, chỉ cần Nam Tiêu Tuyết đứng tại sân khấu một ngày, cô liền vĩnh viễn chỉ ở vị trí thứ hai. Tại sao phải thế này? Cô so với Nam Tiêu Tuyết kém rất nhiều sao? Rõ ràng Nam Tiêu Tuyết trạng thái đã bắt đầu ảnh hưởng vũ kịch. Cô mở miệng lần nữa. Trận này tiết mục áp chảo vẫn luôn kéo lấy không xong. Mọi người trong lòng cũng không tin cậy. Tôi có một cái đề nghị. Có lẽ đứng ở trong góc nhỏ An Thường là cái người thứ nhất hiểu được Kha Hành đang nói cái gì. Vô luận khiêu vũ hay vẫn là văn vật chữa trị, hết thảy địa phương đều yêu cầu nghệ thuật thiên phú. Nhìn qua rất đẹp, kỳ thực tàn khốc đến cực điểm. Ngươi không được, được. Vậy đổi người càng có thiên phú tới, có khi thậm chí không phải ở chỗ có không cố gắng vấn đề, mà ở chỗ không được, cùng, thối lui, ở giữa, có lẽ chính người cũng không biết xảy ra loại nào phản ứng hóa học. An Thường yên lặng nhìn chăm chú, Kha Hành hướng Điền Hân Vân đề nghị, có lẽ tôi có thể thử một chút tinh phách nhân vật này. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giả vờ lơ tiếp tục trong tay sự vụ đều buông tha. Kha Hành lại thản nhiên gọi Nam Tiêu Tuyết một tiếng. Chị Tuyết, đây hết thảy cũng là vì cuối cùng vũ kịch hiệu quả. Tôi cũng muốn đóng góp sự cố gắng. Chị sẽ không để tâm chứ? Nam Tiêu Tuyết nhìn qua thần sắc rất nhạt. Cũng không có tức giận. Ngẫm nghĩ, hỏi. Cô thật sự cảm thấy cô có thể nhảy so với tôi tốt hơn. Kha Hành rất khách quan, đơn thuần vũ đạo kỹ pháp. Tôi khẳng định so không bằng chị, nhưng đối với tinh phách nhân vật này, tôi có lý giải không giống chị. Tôi muốn thử xem, Nam Tiêu Tuyết gật gật đầu. Được, cô thử đi, đây chính là Nam Tiêu Tuyết. Nhìn qua ngạo mạn. Nhưng cái này hành động đối với minh tinh sẽ cảm thấy cực lớn mạo phạm. Cô lại coi là đương nhiên. Cô thậm chí thưởng thức Kha Hành dã tâm. Đây là mãnh liệt muốn sáng tạo một bộ hảo tác phẩm quyết tâm sinh ra. Kha Hành hỏi, vì giúp tôi nhập diễn, có thể cho tôi mượn kiện sườn xám sao? Nam Tiêu Tuyết liền cái này cũng không để ý. Trình độ lớn nhất vì Kha Hành cung cấp tiện lợi. Có thể, tinh phách trang phục là vũ kịch bên trong chôn một cái ám tuyến. Tinh phách có rất nhiều kiện sứ xanh sườn xám, cổ áo, bàn khấu, ống tay áo, đều ở chỗ rất nhỏ phát sinh biến hóa. đối với một cái trong loạn thế trôi dạt khắp nơi nữ tử mà nói. Cái kia nhiều đến như vậy, nhiều quần áo từ đâu ra? Sao có thể đổi hết? Sườn xám manh mối này đang không ngừng cẩn thận nhắc nhở người xem. Tinh phách là huyễn không phải thật. Nam Tiêu Tuyết rộng lượng, Nghê Mạn lại có chút không cao hứng. Lúc lấy kiện sườn xám đưa cho Kha Hành sắc mặt rất khó coi. Di động thay quần áo phòng màu đậm màn nhung lay một cái. An Thường nhìn, lại liếc mắt một cái Nam Tiêu Tuyết. Ngược lại bình tĩnh đến quá phận. Kha Hành từ thay quần áo phòng chui ra ngoài, đưa lưng về phía đám người, chỉ đạo trợ lý đem thợ trang điểm kêu lên, lại đối với mọi người giải thích, phiền phức mọi người chờ chị Hành 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, Kha Hành quay người, lượn lờ mềm mại đi tới bên này, đám người sửng sốt, An Nương cũng sửng sốt, Kha Hành nội tình thật hào, lúc diễn tiểu tử nghèo gần như là thuần mặt mộc. Chỉ dùng một lớp mỏng manh phấn lót đem làn da đánh cho vàng như nến. Lại dùng kem che khuyết điểm đem màu môi che đậy đến quá phận tái nhợt. Lúc này cô đem thợ trang điểm kêu lên, cũng chỉ kịp cầm tẩy trang khăn ướt đem nguyên bản trang dung lau đi. Không kịp một lần nữa đánh lớp nền, chỉ tô lại lông mày, vẽ son môi. Kha Hành làn da vốn là trắng, không phải Nam Tiêu Tuyết loại kia gần như sứ màu lãnh bạch, mà là một loại lộ ra thiên nhiên đỏ thắm trắng hồng. Một con rực rỡ chính hồng son môi triệt để thắp sáng khuôn mặt. Lông mày họa pháp lại mảnh lại trường, đuôi lông mày hướng thái dương bên trong bay lên một cái góc độ. Yêu khí mi phập phần, nếu Nam Tiêu Tuyết hóa trang để người khác nhìn không ra là tiên hay là yêu. Kia Kha Hành chính là từ đầu tới đuôi yêu tinh, vòng eo lung lay, vũ mị thướt tha, phù hợp mọi người liên quan tới yêu tinh hết thảy tươi đẹp tưởng tượng. Cô có thể là yêu tinh xuất hiện ở trong đêm khuya phong tuyết miếu đổ tu tập. Ở một mảnh mập mờ u ám bên trong vô căn cứ mà xuất hiện yêu tinh. Hoa đào cánh nở ở gò má, không cần thi triển pháp thuật gì. Ôm lấy khóe môi cười một cái, là có thể đem người ba hồn sáu vía câu đi một nửa. Cô có loại kia công kích tính đẹp, xinh đẹp đến mức không thể nhìn gần, để người cam tâm tình nguyện hiến tế bản thân hết thảy. An Lược phải thừa nhận, ở một cái thị giác thời đại, Kha Hành thế này đoạt mắt hóa trang là chiếm ưu thế. Trong đám người có người than thở, chị Hành quá kinh diễm đi, lập tức có người đẩy hắn một chút. Nam tiên còn ở lại chỗ này đâu? Đây là nói nam tiên không đủ kinh diễm. Kha Hành hóa trang hấp dẫn tất cả mọi người chú mục. Chỉ có An Thường đang lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết khoanh tay đứng trong đám người, rũ xuống tóc đen dày đặc ngăn trở nửa bên gương mặt. Ẩn hàm kỳ vọng ánh mắt cùng bất kỳ cái nào quần chúng vây xem không khác. Một điểm nhìn không ra cô đang khẩn trương. An Thường biết cô tuyệt không phải đang giả vờ. Nam Tiêu Tuyết giờ khắc này là đang nghiêm cẩn ước định Kha Hành đối với nhân vật thích hợp phối độ. Kha Hành đi đến Nam Tiêu Tuyết trước mặt, thu kia xinh đẹp bước chân, nghiêm túc cúi người trước Nam Tiêu Tuyết. Chị Tuyết, cảm ơn chị cho tôi cơ hội này. Đến lúc này, An Đường đối với Kha Hành cũng chán ghét, không nổi, đúng như là Nam Tiêu Tuyết nói, dã tâm không phải là chuyện xấu, dã tâm đại biểu cho sau lưng dũng khí cùng quyết tâm. Kha Hành giống như Nam Tiêu Tuyết đều là dũng cảm người. Cô muốn nhân vật này, liền đao thật minh thương mà đoạt, không ở sau lưng làm cái gì tiểu động tác. Mà là thật thắn đem dã tâm của mình bại lộ tại mọi người mí mắt. Cũng không nghĩ thất bại sẽ như thế nào xấu hổ cùng mất mặt. An Thường bản thân liền không phải là người như thế. Cô cũng hâm mộ và kính nể dạng này người. Nam Tiêu Tuyết hướng Kha Hành gật gật đầu. Dù là diễn hay là nhảy, làm cho tốt. Điền Hân Vân hỏi, em muốn tìm ai cùng em đáp diễn? Kha Hành ánh mắt giả bộ ở một đám vũ giả trên thân lưu luyến. cuối cùng lại xuyên qua đám người rơi vào phía xa nhất An Thường. Hỏi, An Thường, có thể phiền phức cô sao? Tất cả mọi người sửng sốt, đều ngoái nhìn sang đây xem An Thường. Thậm chí Yên Lặng từ An Thường trước mặt thối lui, chừa lại một cái thông lộ để An Thường cùng Kha Hành trực tiếp nhìn nhau. An Thường nháy mắt hai cái, đây là tình huống gì? Kha Hành cong cong khóe môi, cô là trong lòng tôi hợp nhất tiểu tử nghèo khí chất. Lúc này đứng sau lưng Kha Hành, Nam Tiêu Tuyết nghĩ, vô luận Kha Hành kỹ thuật diễn như thế nào, ánh mắt cũng không tệ. Cô lúc trước đi tới Ninh Hương, cũng liếc mắt cảm thấy An Thường cá tính. Có thể nói cùng, tiểu tử nghèo, 10 phần giống nhau, sạch sẽ, bướng bỉnh, nhìn như thể mặc kệ để cho sinh hoạt vô hạn bóp nghiến xoa tròn. Lại tại không tưởng được địa phương lộ ra chút lỗ em mờ áng cùng quật cường. Bởi thế liền lộ ra một phần cùng thế giới này không hợp nhau. Cũng chỉ có An Thường dạng này, sững sờ thư sinh mới sẽ thấy cùng tin tưởng tinh phách tồn tại, cũng đem bản thân đầu nhập vào. An Thường yên lặng đứng không nói lời nào. Kha Hành cười, lại mời một lần, sẽ không mạo phạm cô. Phối hợp tôi tạo nên màn này không khí cảm xúc là được. Phiền phức cô một chút. Thế nào, người vây xem đi theo khuyên, giúp đỡ chị Hành đi. Để chúng ta nhìn xem chị Hành có thể đem màn này hiện ra thành cái dạng gì. An Thường cũng tại nội tâm khuyên bản thân, ngươi hẳn là tiếp nhận, ngươi đối với Nam Tiêu Tuyết đặc biệt tình cảm, liền bởi vì diễn kịch mà ra, có lẽ cùng Kha Hành thể nghiệm một lần này, ngươi liền sẽ phát hiện Nam Tiêu Tuyết cũng không đặc biệt. Hai người họ đều là vưu vật trời sinh, một cái nhăn mày, một cái nụ cười, đủ để câu đi bất kỳ phàm nhân hồn phách. Đây chẳng qua là mê tình, không phải thật. Cái này chuyện vốn nên là bản thân quyết định, không biết sao cô lại nhanh chóng lặng lẽ liếc mắt nhìn đứng ở sau lưng Kha Hành Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết sắc mặt vẫn là như vậy nhàn nhạt, một điểm chú ý đối với việc cô phải tiếp nhận hay không cũng không có. An Thường một khắc này có lẽ có chút hờn dỗi. Được, hoa, mọi người vây xem vỗ tay. Tốt a An Thường, có dũng khí. An Thường lại liếc mắt nhìn Nam Tiêu Tuyết. Vẫn là như thế, một mặt lãnh xương, không có bất kỳ tâm tình. Kha Hành cười chào hỏi An Thường. Kia cô qua đây a, thanh âm đã bắt đầu nhập diễn. Mang theo dẫn xuất mê người xinh xắn. An Thường trầm mặc bước đi qua, cô rõ ràng đứng ở trước mặt Kha Hành, vì sao chóp mũi lại ngửi được Nam Tiêu Tuyết trên người mùi thơm. Nam Tiêu Tuyết vẫn là một thế đứng, buông thõng tay, cánh tay kia đáp tại tay này cổ tay, thon dài ngón trỏ, tựa như vô ý thức ở cổ tay gõ một điểm, hai điểm, gõ ở yêu mỹ nhô ra xương trụ cẳng tay. An Thường đương nhiên không hiểu rõ. Nam Tiêu Tuyết là một cái nổi danh đứng đầu vũ giả. Hết thảy diễn xuất đều là sạch sẽ cực kỳ. Xưa nay không có cái này những động tác nhỏ. Cô chỉ là nhìn chằm chằm Nam Tiêu Tuyết lóe lên ánh sáng móng tay. Cho đến khi Kha Hành nói chuyện, cô mới hồi phục tinh thần lại. Kha Hành hoạt bát giương một tay lên. Mời cô đem An Thường dẫn tới bên cạnh bàn. Cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, chúng ta hạ xuống độ khó, cũng không để cô bị bỏ lại. Cô an vị ở bàn gỗ một bên, từ tôi phát hiện cô run lẩy bẩy liền bắt đầu diễn lên. Được, An Thường ở ghế gỗ ngồi xuống, phó đạo diễn ở hiện trường chào hỏi, mọi người lui về sau, cho diễn viên trở lại không gian. Chuyên viên quay phim vẫn là vào chỗ. Đạo diễn muốn ở trong máy theo dõi nhìn xem màn này cảm giác. An Thường phát hiện bị trận này ánh đèn đánh lấy, cảm thấy chóp mũi mồ hôi từng hạt đổ bên ngoài, mà ánh sáng chói mắt huyên náo để cô không ngừng chớp mắt. Trong lòng nghĩ, cái này thật sự là một cái rất hoang đường mùa mưa dầm. Hiện tại Nam Tiêu Tuyết liền đứng ở trong đám người, buông thõng tay, chờ xem cô cùng người khác thân mật. Lúc này Điền Hân Vân thanh âm trầm ổn truyền đến, chuẩn bị bắt đầu. An Nương thu hồi lực chú ý, khuyên bảo bản thân dụng tâm thể nghiệm một chút, người đối Nam Tiêu Tuyết cảm giác rốt cuộc có hay không đặc biệt. Cách chương.